Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Ta bội phục nhất Hứa Tiên cùng Ninh Thải Thần. Thật là chúng ta tấm gương. Theo lý nói theo, nữ oa hậu nhân, lão cẩu, ngươi ngược lại đình sẽ tìm địa phương giấu a. Kết quả còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Lại bị chủ nhân tìm cho ra. Lão đại, không đem nó treo đánh một trận sao? Nó chính là lãng phí ngài thời gian quý giá a. Phượng Tổ cùng Tổ Long nghĩ đến bản thân bị Chu Dương đấm phá lịch sử đen tối. Không muốn để cho Thủy Kỳ Lân giữ được mình. Ta cảm thấy còn phải cho nó một cái dạy dỗ khó quên. Ví dụ như diệt tộc khác. Tổ Long đối với suýt chút nữa diệt tộc sự tình nhớ không quên. Nếu như có thể thêm một người bồi bạn, cũng là một chuyện tốt. Lão Nê Thu, ngươi cái này hắc tâm hàng. Ta muốn liều mạng với ngươi. Ngươi đều lựa chọn chạy trốn. Chẳng lẽ không phải ngươi không ở ư chủng tộc sao? Nếu không ngươi làm sao sẽ chạy trốn đâu? Ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu mà ngươi sớm một chút đầu nhập vào đại lão, người Long tộc cũng sẽ không có chuyện. Hai người lẫn nhau vạch khuyết điểm. Mỗi người tại vết thương đối phương trên điên cuồng sát muối. Còn ngươi nữa cái này lão chim sẻ. Ngươi cũng không là đồ tốt. Vốn là không có chuyện của ta. Chính là ngươi. Nói đến một nửa Thủy Kỳ Lân không dám nói rồi. Rất sợ thật chọc giận Chu Dương Đại Ma Vương. Các ngươi cùng ta an tĩnh một chút. Nếu muốn kéo xe, làm cho ta hảo bổn phận của mình. Lần sau ai lại phiền đến ta, về sau thức ăn chủ tài liền dùng thịt của nó rồi. Quá hung tàn. Chỉ cần chọc Đại Ma Vương tức giận, mỗi ngày tìm ngươi cắt thịt. Ngươi xác định đây là muốn kéo xe, mà không phải vào giao và cưa địa ngục. Ba nhóm thánh nhân cấp bậc cường giả không người dám phản bác. Thành Thành thật thật ngây ngô ở một bên, lặng lẽ kéo xe, không dám thở mạnh. Chu Dương vốn là đi Kỳ Lân tổ địa chiếu cố một vòng. Tại Kỳ Lân nhóm ánh mắt u oán bên trong, đem Kỳ Lân tộc bảo khố cướp sạch hết sạch, trở lại Long Phượng Kỳ Lân sáng thế liễn bên trên. Chu Dương tìm được nữ hoa, người có hay không đời sau gọi thế nào Linh Nhi các loại muội tử a? Nữ hoa không rõ vì sao vẫn là đúng sự thật đáp lại. Có, quá tốt. Chu Dương hướng về phía bên ngoài Tổ Long, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân phân phó một tiếng, khiến chúng nó lái xe hướng phía nữ oa chỗ ở đi tới. Cùng lúc đó, Chu Dương đem nữ oa kéo đến một cái căn phòng đơn độc bên trong. Hắn từ nhỏ đã xem qua Bạch Nương Tử truyền kỳ, đối với Hứa Tiên bội phục không thôi. Còn dám nói rắn, không nghĩ đến bản thân cũng có cơ hội. Hơn nữa không phải thông thường rắn, vẫn là trong truyền thuyết nữ oa, loài người người sáng tạo. Suy nghĩ một chút còn có chút ít kích động. Trừ chỗ đó ra, Chu Dương còn đối với Ninh Thải Thần sự tích cảm thấy rất hứng thú. Nhất định chính là chúng ta tấm gương, về sau có cơ hội nhất định phải noi theo một hồi. Chuyện phát sinh kế tiếp, tất cả đều không nói lời nào. Long Phượng Kỳ Lân liễn đến mục đích sau đó, ba vị liền ở bên ngoài một mực chờ đợi. Chốc lát mới thấy Chu Dương thần thanh khí sảng mà từ bên trong đi ra. Đại lão, Long tộc ta còn có Long nữ. Lão đại, Kỳ Lân tộc ta còn có Ngọc Kỳ Lân nữ. Hết sức xinh đẹp. Chu Dương nghiêm sắc mặt, nổi giận quát nói, ta là loại người này sao? Lẽ nào thất bại, chính là lão chim sẻ chẳng phải đem mình lại lần nữa chắt gái đưa cho Chu Dương đại lão sao? Phượng Hoàng lớn lên xác thực xinh đẹp, nhưng Long tộc Long nữ, Ngọc Kỳ Lân nữ cũng không kém chút nào. Ngay tại bọn họ hoài nghi thời khắc, liền nghe được Chu Dương ho nhẹ một tiếng, còn không mau liên hệ các ngươi hạ nhân, đem người đưa tới cho ta. Tê dại con chim, dọa chúng ta giật mình. Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân một hồi mặt mày hớn hở, liền vội vàng đem tin tức thông qua thủ đoạn đặc thù thông báo trong tộc. để ý sẽ có trong tộc lợi hại nhất long nữ hoặc là kỳ lân nữ đưa tới cửa. Lớn lên đẹp đẽ hơn, nhan trị cao hơn, vóc dáng tốt hơn, thuần khiết thân thể. Phàm nhân nghĩ muốn đạt đến một điểm này, khó như lên trời, chính là tiên nữ cái nào không phải nhan trị nghịch thiên. Khí chất kéo tục, vượt qua xa người bình thường có thể so sánh. Huống chi, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc trời sinh bị trời sinh sủng ái, tuyệt đối không kém. Chu Dương tạm thời trước tiên đem chuyện này đặt vào phía sau. Vốn là đi tới nữ hoa chỗ ở, tại đây nắm giữ không cùng nửa người trên là người, nửa thân dưới là xà mỹ nữ. Các nàng mỗi cái khí chất siêu phàm, cụ có kiểu khác mị lực, chỉ là các nàng so với nữ hoa đến, kém liền không chỉ một bậc. Vô luận là khí chất, vẫn là nhan trị, thẳng đến nhìn thấy mình thuận miệng xưng hô Linh Nhi thì Chu Dương ngây ngô chỉ chốc lát. Đây là một cái vừa mới trưởng thành thiếu nữ, gương mặt còn mang theo điểm bụ bẩm, ngũ quan tinh xảo, khí chất siêu phàm, quả thực là vẽ bên trong đi ra thiên tiên. Nhan trị thậm chí càng so với chính mình thấy qua trong tiên kiếm Triệu Linh Nhi xinh đẹp hơn rất nhiều, hoàn mỹ, quả thực hoàn mỹ. Cái thế giới này Triệu Linh Nhi không có giống trong tiên kiếm bị Lý Tiêu Dao họa hại. Nàng một mực bị nữ hoa bảo vệ, còn chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài. Nhìn thấy Chu Dương ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm đến nàng, Triệu Linh Nhi cúi thấp đầu, gương mặt thẹn thùng cầu vòng, ngoạc kép, quá xinh đẹp đó, cửa hôn sự này ta đồng ý. Chu Dương cười nói, Triệu Linh Nhi hoàn toàn không hiểu hôn sự là cái gì. Ánh mắt tò mò tại nữ hoa cùng Chu Dương trên thân đánh giá. Linh Nhi, đây là phúc phần của ngươi, mau tới đây gặp một lần tướng công của ngươi. Có nữ hoa gật đầu, cái khác nữ hoa hậu nhân đều thu hồi ánh mắt quái gì. Triệu Linh Nhi có chút nhút nhát nhìn đến Chu Dương, nhìn thấy nữ hoa ra mặt sau đó, cũng không có như vậy sợ người lạ. Nàng ngọt ngào đi tới Chu Dương trước mặt la lên, gặp qua tướng công, phu quân, ngài hài lòng là tốt rồi. Nữ hoa y như là chim non nép vào người một bản đi theo Chu Dương bên cạnh. Thấy nữ hoa hậu nhân trong mắt đều trợn lên, nữ hoa đây là điên rồi sao? Mình tìm một nam nhân thì thôi, lại còn để cho Linh Nhi khi tiểu, mặc dù trong tâm không xóa. Những người này cũng không dám biểu hiện ra. Đương nhiên, đây không trách các nàng. Tin tức truyền chuyển có chút chậm, ngoại trừ cao tầng ra, tiên nhân bình thường giao trách nhiệm không phải loạn truyền tin tức. Đây là thiên đế mãnh liệt cầu sinh dục, không muốn rước họa vào thân. Triệu Linh Nhi, ngươi về sau liền là người của ta rồi. Đến đi với ta trong xe nhìn xem ngươi phòng tân hôn giữa. Bên trong mền rất thoải mái. Triệu Linh Nhi đi tới trên xe, lại thấy được cái khác trùng nữ, không nghĩ đến đều là Chu Dương nữ nhân. Ngươi gọi Triệu Linh Nhi sao? Ta gọi là Miêu Linh Nhi, chỉ có kém một chữ. Miêu Linh Nhi thân thiết qua đây chào hỏi. Triệu Linh Nhi, đến phòng ta đến một chuyến, ta nghĩ cùng ngươi thâm nhập trao đổi một chút, tránh cho ngươi ở nơi này ngây ngô không thích ứng. Ngay tại Miêu Linh Nhi không xóa trong ánh mắt, Triệu Linh Nhi tiến vào Chu Dương căn phòng của. A, Dương ta quá thiên vị, ngay cả người mới đều có tưởng thưởng. Tiểu Ali cùng tiểu hấp huyết quỷ Alice nhảy ra miêu. Chúng ta nhanh hơn nhanh lớn lên. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.